Chương 1261, tuyển sư. Có đi không về biển động tĩnh, kinh động nào chỉ là Tam Thiên Thành Âm Tôn cơ bản bị Lư Duyệt phế đi, lại không có khả năng gây sóng gió. Nhưng Lư Duyệt hiến tế Bách Linh, lúc gần đi, luôn luôn hoài nghi Bách Linh cùng có đi không về Hải Chi ở giữa có quan hệ, tuy rằng Tiên Minh cùng mỗi người chia Minh trưởng lão cha xét mấy chục năm, không điều tra ra, nhưng bây giờ nếu như ma tinh vào Bách Linh, thật hối hận, oan khí không cách nào tiêu mất, lại nhập chủ có đi không về biển, trở thành mới âm tôn, kia hậu quả, không người dám nghĩ. Ma tinh Lư Duyệt từ xuất đạo đến nay, tuy rằng làm việc luôn luôn chính phái, thế nhưng là ai có thể để nàng ăn thiệt thòi, ai dám để nàng ăn thiệt thòi sở hữu cùng nàng chống lại người, kết quả tốt nhất, đều là đầy bụi đất. Người ta trí lực cùng chiến lực, đồng dạng bưu hãn, tiên giới có mấy người là đối thủ của nàng cốc lệnh tắc bị kinh động đến có đi không về biển thời điểm, tiên giới các phương, sở hữu nhận được tin tức người, tất cả đều tề tụ mà đến. Lư Duyệt không biết bên này náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Sa sút tinh thần mấy ngày, vì trong bụng hài nhi, nàng cuối cùng là tỉnh lại. Tiên giới chết oán chi khí nhiều nhất địa phương tại có đi không về biển, hài tử rơi xuống nơi đó, thực không yên lòng. Xem trong viện cây ăn quả bộ dạng, nàng cùng Phi Huyên ngủ say thời gian sẽ không thiếu, bằng tiên minh cùng mỗi người chia minh hiệu suất làm việc, nàng không cảm thấy những người kia có thể tìm tới ẩn ở dưới biển to a độ không gian. Tìm không thấy, đương nhiên phải đi. Còn lại một cái Tam Thiên Thành có lẽ còn muốn trông coi, có thế nàng rời đi, những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái chưa hẳn không náo chuyện, chuyện có ngộ nhỡ mau mau đưa ra thời điểm, vừa vặn không người đâu, tuy rằng Phi Huyên nói. Hàng ma chùa gió rít nhất định ở nơi đó, có thế chính vì hắn ở nơi đó, nàng ngược lại càng không yên lòng. Trường thọ để hắn nuôi không có, hại nàng cùng phao phao thương tâm thời gian thật dài, mau mau vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn sờ chạm. Nội nhớ cho chỉnh thành tiểu hòa thượng vừa nghĩ tới, nàng hài nhi, ngay cả thanh thịt đều ăn không, mỗi ngày vì cơm no lo lắng, còn đáng thương ba ba đang cùng tại gió rít cái kia ngu xuẩn hòa thượng đằng sau niệm kinh. Lư Duyệt liền không cách nào nhịn được. Tổ tông nhóm xúc động không được có đi không về biển, là bởi vì trong lòng bọn họ có trách nhiệm, cũng chưa từng có làm qua hoán quỷ cơ duyên. Nàng không đồng dạng. Lư Duyệt một bên để Phi Huyên hỗ trợ chăm sóc bụng, một bên tâm thần phân hai chỗ, một phần đóng giữ thân thể, một phần đem làm cờ quỷ lúc ngập trời hoán khí theo dẫn đoán giếng khuynh tiết ra ngoài, cấu kết có đi không về biển. Thế nhưng là bận rộn hơn nửa ngày, nguyện vọng là mỹ hảo. Hiện thực lại phi thường tàn khốc, trừ lần thứ nhất ở bên kia hiện điểm thân hình, đằng sau như thế nào đều không được. Đi, hôm nay cứ như vậy đi dùng thần quá mức, Lư Duyệt cảm thấy lại làm xuống dưới, khẳng định cũng là không được. Nàng hiện tại rất buồn ngủ, đặc biệt tưởng niệm trải thơm thơm mềm mềm ngọc giường. Ngày mai chúng ta lại đến, hàng ma chùa có truyền tống trận, hiện tại thiên âm trúc có lẽ QNZ lắp đặt, một đêm thời gian. Vừa vặn đủ gió rít nghi do ra nở dê gọi người. Làm ra động tĩnh, Tam Thiên Thành chắc chắn phái người tới thủ một đoạn thời gian. Cho dù là ai, cùng nàng quan hệ cũng sẽ không kém. Các loại mau mau xuất thế, để lên mấy phong thư, lấy chứng thân phận, gió rít tổng không dám cướp người. Có đi không về biển tại trời sắp tối thời điểm bình tĩnh trở lại, thế nhưng là nó bình tĩnh, bị kinh động người, lại không cách nào yên ổn. Lư Duyệt tình huống thiên hạ ai không biết nàng vào Bách Linh. Lại xuất hiện ở đây, tuy rằng xác nhận Bách Linh cùng có đi không về biển có tương liên chỗ, có thế bản thân nàng nếu quả như thật bị hoàn khí tả hưu, tuyệt đối là so với âm tôn tồn tại càng khủng bố hơn. Hướng nguồn gốc không muốn bị quản chế Tam Thiên Thành, không muốn bị quản chế Minh Huyền Thạch mệnh bài, hắn đường đường thủ đường trưởng lão, nếu như bạo xuất bị quản chế Tam Thiên Thành, Lưu Yên coi như nghĩ lập tức giết hắn, cũng không kịp. Ngày đó, phát hiện Bách Linh có thể là từ địa, Lư Duyệt Lư Đạo Hưu chính miệng cùng Lao Phu nói không nên ép nàng, nếu không, nhất niệm Phật nhất niệm ma hướng nguồn gốc đối mặt Tam Thiên Thành đám người mặt lạnh, một bức lo lắng dạng, ngày ấy vào phường thị chưa lâu, nàng liền có nhập ma chi tướng, nếu không phải Lao Phu chạy đến kịp thời, từ tám người, liền thật muốn thành nàng dưới lòng bàn tay vong hồn. Hiện tại, có đi không về biển như thật cùng Bách Linh có liền, nàng xuất hiện tại đây QNZ không cái gì tốt kỳ quái. Bất quá. Lư Đạo Hưu dù sao vẫn là công đức tu sĩ, khống chế cảm xúc về sau, đến cùng vì thiên hạ, vì Tam Thiên Thành hiến tế Bách Linh. Tiền bối nói sai, ta Tam Thiên Thành từ trên xuống dưới, không có bất kỳ cái gì một cái, hy vọng nàng hiến tế Bách Linh. có thế nàng không bỏ tiền bối lại nói sai. Lạc Tịch Nhi biết lao hôn đản kia muốn nói cái gì, Tần Thiên là nàng thân sư huynh, hắn tại Bách Linh không giả, có thế Lư Duyệt so với chúng ta hiểu rõ hơn hắn, nếu như nàng hiến tế Bách Linh có hắn một chút xíu nguyên nhân, Tần Thiên dù là sống qua 500 năm đi ra, cũng sẽ bản thân chấm dứt. Nàng hiểu hắn, vì lẽ đó, nàng tuyệt sẽ không vì hắn mà đi hiến tế sự tình. Vào Bách Linh, rõ ràng chính là các ngươi hết LN Na Y đến LN Kha Khở bức bách kết quả, hiện tại lại nghĩ bỏ qua một bên quan hệ, ngươi nhưng đánh nhầm bản tính. Là, Lư Đạo Hữu phẩm tính cao quý, vì lẽ đó cuối cùng đồng ý vào Bách Linh. Tại mọi người trông lại lúc, hướng nguồn gốc đè xuống trong lòng khẩu khí kia, vì lẽ đó, ta nhớ được, nàng còn để lại hai viên từ Minh Huyền Thạch chế thành mệnh bài. Người khác không biết Minh Huyền Thạch tác dụng gì, lão phu ngược lại là vừa vặn biết. Lạc Tịch Nhi trong lòng nhảy một cái, đã biết hắn muốn nói cái gì, trong mắt sát ý lại không che giấu, tiền bối kia có phải là quên, ngài lấy đại nghĩa bức Lư Duyệt vào Bách Linh lúc, nàng cu nở dê dùng đại nghĩa bức người, ngươi Minh Huyền Thạch mệnh bài, hiện đang ở Tam Thiên Thành cùng với để hắn bạo xuất đến, vậy còn không như nàng chiếm cứ chủ động, ngươi dám đánh nàng mệnh bài chủ ý, nàng chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống qua trong thời gian ngắn. Ngươi đây là uy hiếp ta hướng nguồn gốc đột nhiên cười. Lư Duyệt cho mình cùng Phi Huyên lưu lại Minh Huyền Thạch mệnh bài ý tứ, Lạc Tịch Nhi, ngươi cũng biết đi nàng cùng Âm Tôn đấu gần ngàn năm, chán nở dê lẽ lại, ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng trở thành đời tiếp theo Âm Tôn một bên mạch thiên, giải thái các loại, nghe bọn hắn vây quanh Minh Huyền Thạch mệnh bài nói chuyện, bằng kinh nghiệm nhiều năm, đều đoán ra kia mệnh bài có huyền cơ khác. Lư Duyệt đối với người khác là ma tinh, đối chính nàng đồng dạng hung ác quyết tâm. Lý trí ở thời điểm, nàng tuyệt sẽ không cho phép chính mình bước Âm Tôn theo gót, vì lẽ đó, lưu lại truy mệnh đồ vật không kỳ quái. Đem hướng nguồn gốc cột, là bởi vì hắn đem nàng đẩy tới tử lộ, muốn sống cùng một chỗ miễn cưỡng sống, muốn chết, vậy hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngược lại là không ai đoán mò cái gì Tam Thiên Thành muốn tịch hướng nguồn gốc, cầm giữ tiên minh. Trước kia thủ đường trưởng lão bị tiên minh sở hữu trưởng lao yêu quý cùng tôn trọng, nhưng là bây giờ thủ đường có đi không về biển hiện tại thật tiên lặng. Luôn luôn nắm tay cắm ở trong nước biển cảm ứng cốc lệnh tắc cuối cùng là đứng lên, ngươi lại bằng cái gì đến khẳng định, muội muội ta liền sẽ trở thành cùng Âm Tôn đồng dạng tồn tại chỉ bằng chúng ta không thấy thủy triều ngươi giết nàng một lần còn chưa đủ, còn muốn giết nàng lần thứ hai cốc lệnh tắc đi hướng nguồn gốc, ai cho ngươi là gan làm như thế là ai đưa cho ngươi quyền lợi làm như thế hướng nguồn gốc, ngươi biết ngươi ngu xuẩn thành cái dạng gì sao muội muội ta cỡ nào người nếu như nàng thật thành cùng Âm Tôn đồng dạng tồn tại. Đã nhập chủ có đi không về biển, ngươi cho rằng, bằng sự thông minh của nàng, kia phá mệnh bài còn có tác dụng này hướng nguồn gốc trên mặt tái đi, miễn cưỡng đường lui một bước. Lư Duyệt trí kê siêu quần, này đã là thế sở công nhận. Nếu như nàng thật nhập chủ có đi không về biển, thành tân nhiệm hình như thiên đạo đồng dạng Âm Tôn, Minh Huyền Thạch mệnh bài có lẽ thật đối nàng vô dụng. Đối mặt chậm rãi vây tới Tam Thiên Thành đám người, hướng nguồn gốc sinh lòng một cỗ hắn ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến bị Tô Đạm Thủy tươi sống âm chết thành Tây trưởng lão. Ta chỉ là lo lắng, cũng không có, hắn vô luận như thế nào cũng không dám thừa nhận cốc lệnh tắc chu tâm chi ngôn, chói long, mạch tiên, các ngươi là biết ta hướng nguồn gốc xúc địa thành thốn, mấy bước chạy đến bên cạnh bọn họ, đột nhiên liền rơi lệ, ta Minh Huyền Thạch mệnh bài tại Tam Thiên Thành, bọn họ muốn mạng của ta nhiều năm như vậy, ngươi đều sống được thật tốt. Lạc Tịch Nhi thanh âm tuy rằng không lớn, lại mang theo linh lực chuyển khắp toàn trường, hướng nguồn gốc, Lư Duyệt đòi mạng ngươi bài lúc nói rõ ràng, nàng như còn sống, ngươi muốn tất cả biện pháp, trợ nàng thoát khốn. Nàng cho là có kia mệnh bài, ngươi liền sẽ không giống trước kia lười biếng, thế nhưng là không nghĩ tới những năm này, ngươi tuy rằng luôn luôn tại có đi không về biển, có thế trên thực tế cái gì đều không tra ra, ngược lại tại một cái suy đoán bên trong, muốn lại gây nên Lư Duyệt vào chỗ chết. Hướng nguồn gốc, ngươi hơi một tí để người khác vấn tâm, ngươi hỏi qua chính ngươi tim sao ngươi hỏi qua nó, vẫn xứng không xứng làm thế sở tôn kính tiên minh trưởng lão Lạc Tịch Nhi nhìn thẳng hắn, hiện tại, ta lặp lại lần nữa, nàng chết, ngươi hẳn phải chết, nàng tại Bách Linh thật tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoan không gây chuyện, chúng ta còn giống như trước. Nếu không, ngươi lại tâm tư bất chính, ta Lạc Tịch Nhi thể, thủ đường trưởng lão thân phận, không gánh nổi ngươi. Hướng nguồn gốc miệng há hốc liên hồi, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn tiến vào chính mình đảo hố bên trong. Ánh mắt của hắn, tại chói long đám người trên mặt đảo qua, mỗi người cũng giống như ban đầu ở Tam Thiên Thành đồng dạng, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, đại gia thế mà Lạc Tịch Nhi lời nói. Cốc đạo bạn, có cảm giác sao chói long đến cùng phúc hậu chút, vướt xuống hướng nguồn gốc, chuyển hướng cốc lệnh tắc hỏi đại gia quan tâm hơn. Rất kỳ quái, lúc trước hình như có một chút, về sau lại không có. Cốc lệnh tắc lông mày khép được phi thường cao, nếu như là nàng, nàng có thể là muốn chúng ta giúp gấp cái gì? Chỉ là lực có thua. Dù là Lư Duyệt bên kia phong ấn song sinh cảm ứng, nhưng nếu như nàng thật đã chết rồi, nàng bên này không có khả năng không phát hiện. Cốc lệnh tắc cờ ơn ở tiên minh trợ giúp, cũng biết, sở hữu người ở chỗ này, đều không phải đồ đần. Muốn đem muội muội lại vớt trở về, chỉ Tam Thiên Thành một nhà lực lượng, sợ là không được. Nơi đó tình huống không rõ, nàng khả năng cờ ơn ở nghỉ một chút. Như thế vậy chúng ta liền trước ở chỗ này chờ một chút. Tam Thiên Thành hai cái tiểu bối thẳng thắn, cùng hướng nguồn gốc che che lấp lấp tiểu tâm tư, lập tức phân cao thấp. Chói Long cũng cảm thấy hướng nguồn gốc là ngu xuẩn chết. Hắn không chỉ ngu chết rồi chính hắn, còn đem tiên minh lại đi trên mặt đất bên trong kéo kéo. Tại đối Lư Duyệt chuyện bên trên, bọn họ đã sớm nói, có thể rút, nhất định toàn lực tương trợ. Chỉ cần một ngày không xác định nàng thật vào có đi không về biển, Tam Thiên Thành sở hữu có quan hệ nàng chuyện, chỉ yêu cầu đến, bọn họ những thứ này tiên minh trưởng lão, đều sẽ không gì dư lực. Chiều chuông tại từng cái Phật tháp theo thứ tự vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà hùng hậu sở hữu ở đây Phật gia đệ tử. Lần nữa làm lên bọn họ mượn khóa. Đạo ra chuyện, bọn họ không nhúng tay vào, chỉ cần Tam Thiên Thành còn có thể chống đỡ, dù là chịu một các loại, ai cũng không núp nhích. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến xa xa trên đường chân trời, một vòng mặt trời đỏ lên cao, tất cả mọi người đang chờ mong cùng thất vọng bên trong chờ đợi. Dù sao có một đêm này công phu, Lư Duyệt nếu quả thật muốn truyền tin tức gì, kiểu gì cũng sẽ lại làm chút động tĩnh. Nhưng đến bây giờ không có động tĩnh cốc lệnh tắc hiện tại đặc biệt hy vọng, thằng tưởng cùng hoa thần có thể phi thăng, hai người đều là công đức tu sĩ, nếu như mỗi mỗi nơi đó cờ ơn ở hỗ trợ, bọn họ có lẽ càng có thể giúp bên trên. Giờ máu qua, giờ thìn qua, giờ tị mắt thấy lại muốn chạy đi, lặng lẽ thở dài không phải một cái hai cái. Lư Duyệt hôm qua quá mệt mỏi, đen nặng ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, lại từ từ lấp bụng, mới cùng Phi Huyên lại hướng dẫn đoán riêng tới. Lư Duyệt, ngươi hướng vào ai nuôi chúng ta Hải Nhi Phi Huyên một đường bị nàng, cũng không thể cho Lâm Phương Hoa bọn họ qua nở Lâm Phương Hoa cùng sớm tính cách cu nở dê hung tàn, ban đầu ở ức chôn tuyệt địa bên trong, nghiêm tinh múa bị các nàng làm cho rất là thương cảm. Bọn họ ngươi thật là cảm tưởng. Đại sư huynh nhị sư huynh càng không được. Phi Huyên lo lắng bọn họ đem bảo bối dạy tàn phế, sư phụ cũng không được, tuy rằng có Phượng Cẩn sư nương, thế nhưng là hai người bọn họ cùng một chỗ. Ta luôn cảm giác không được. Người yên tâm bọn họ, các sư bá còn không yên tâm bọn họ đâu. Thu ma sư phụ không đáng tin cậy, Lư Duyệt đồng dạng không yên lòng. Ta cảm giác các sư bá cũng không được. Phi Huyên đủ loại lo lắng, bọn họ đông dậy một điểm, tây dậy một điểm, mau mau phải là theo bọn họ. Hôm nay nhà này, ngày mai nhà kia, tổng không có cố định, tất nhiên bất an. Bị người khi dễ, hình như ai cũng có thể cầu cứu, có thế hài tử tiểu. Hoảng loạn không dám, cầu cũng là có. Ta QNZ không có ý định để bọn hắn dạy. Vậy là ngươi chuẩn bị để họa phiến tiền bối dạy sao người thân cận bên trong, họa phiến phu thê xem như phi thường đáng tin cậy. Phi Huyên không biết vì cái gì, Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, để cốc lệnh tắc cái này gì ruột giúp bọn hắn qua nở Hải Nhi. Họa phiến sư phụ tuy rằng rất tốt, thế nhưng là ta còn có càng thích hợp. Ai Lạc Tịch Nhi, nàng so với những người khác tới nói. Lại đáng tin cậy, hiện tại lại có lúc ở giữa. Tiến giai Ngọc Tiên, Lạc Tịch Nhi nhất định là qua nở Tam Thiên Thành nhiều nhất người, nàng không thời gian bế quan, tuy rằng cu nở dê không thế nào có thời gian qua nở hải tử, thế nhưng là nàng tuyệt đối là Tam Thiên Thành trừ Lưu Yên tiên tử bên ngoài, đệ nhị lớn đáng tin cậy chỗ dựa. Giao cho Lạc Tịch Nhi, sư ba các sư huynh sư tỷ khẳng định cũng sẽ hỗ trợ qua nở, họa phiến sư phụ càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lư Duyệt vì bảo, đem Tam Thiên Thành sở hữu quen thuộc, cơ hồ tất cả đều lay lần, xem ở trên mặt của ta, nàng sẽ quản tốt bảo, tức sẽ không để cho hắn nàng thành hoàn khố, cu nở dê sẽ không tội nghiệp, mỗi ngày ngay cả chơi thời gian đều không có. Dù là thật thành hoàn khố, xem Lạc Thiên Ý bộ dạng, cũng là thông minh hoàn khố, có thế tự vệ hoàn khố. Như thế hoàn khố Phi Huyên sờ lên cái mũi, cảm giác còn có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn còn có chút lo lắng, Cốc Lệnh Tắc có thể hay không cùng với nàng đánh nhau. Lư Duyệt trầm mặc một hồi, lo lắng nói, tại ta đem Cắt Cắt giao cho Lâm Phương Hoa thời điểm, ta nghĩ, nàng liền minh bạch ta ý tứ. Ngươi Phi Huyên, ngươi không rõ, tỷ tỷ nàng ở nhà chuyện trên dễ dàng xử trí theo cảm tính, làm gì nàng có thế đảm nhiệm, chỉ cần yêu thương, chỉ cần chiếu cố là được rồi. Thế nhưng là, làm sư phụ, làm chúng ta hải nhi sư phụ, nhất định không hợp cách.